Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, người điên sao? Đối với Tân Súc Sam loại vấn đề này, Diệp Thần chỉ là hơi cười cợt, vậy phải xem ngươi biểu hiện, thực, đối ở hiện tại tình huống, Tân Súc Sam trong nội tâm đã phi thường hài lòng, cũng không có yêu cầu xa vời cái gì. Thế nhưng là mọi người đều nói chính mình hạnh phúc là muốn dựa vào tranh thủ. Cho nên, Tân Súc Sam cũng chỉ là nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ mà thôi. Cũng không có yêu cầu xa vời Diệp Thần sẽ trực tiếp đáp ứng chính mình. Tâm tình tốt nhiều Tân Súc Sam, sửa sang một chút suy nghĩ ngay sau đó nghiêm túc hỏi. Nếu như Vương Thiến tiểu thư cầm lái công ty, như vậy chúng ta nguồn cung cấp cùng dây chuyền sản xuất là không phải muốn mời bày ra Thần Tĩnh công ty. Đối với một tên chuyên nghiệp người quản lý, những chuyện này vẫn là muốn tính toán ở phía trước tương đối tốt. Không phải vậy đợi đến công ty khai trương, lại không chiếm được đầy đủ hàng hóa bổ sung, cùng không xác không hề khác gì nhau. Chuyện này, đến lúc đó sẽ có người liên hệ ngươi, Diệp Thần đối với buôn bán sự tình cũng không phải là rất lành nghề, mà lại, Thần Tĩnh công ty có thể đạt cho tới hôm nay cấp độ đều là Tô Tĩnh Nhã công lao. Buổi chiều, Diệp Thần mang theo Vương Thiến tìm một hoàn cảnh so sánh ưu nhã nhà hàng. Hai người ngồi đối diện nhau, vì cái gì đưa ta đánh như vậy lễ vật? Chẳng lẽ không sợ ta vòng quanh ngươi tiền chạy sao? Hiện tại Vương Thiến vô cùng vui vẻ, vốn là mỹ lệ phi thường khuôn mặt tách ra nụ cười lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Ngươi cho là ta sẽ để ý những vật này. Diệp Thần trong tay dao nĩa mở ra một khối bò bít tết. Sau đó tiếp tục nói ra. Còn có, chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có so ta tốt với ngươi nam nhân sao? Nhìn lấy như thế dám thối Diệp Thần. Vương Thiến thật có chồng lên đi quất hắn xúc động. Thật sự là tự luyến không có thuốc nào cứu được. Một bản cô nương hiện tại dung mạo, muốn tìm một cái tốt với ta nam nhân rất khó sao? Nói chuyện thời điểm, đắc ý đỉnh đỉnh chữ ngạo nhân hai ngọn núi. Phốp phốp, nghe được câu này, Diệp Thần cười một tiếng. Ngay sau đó tiến đến Vương Thiến bên tai nhẹ nói đến. Muốn rèn đúc ngươi dạng này mỹ nữ. Ta một ngày chí ít có thể lấy làm cái 180 cái. Tin hay không, đây cũng không phải là Diệp Thần khoác lác. Lấy hắn hiện trong tay dưỡng nhan đan, tăng thêm tự thân linh lực. Vài phút có thể chế tạo một cái tuyệt thế mỹ nữ. Vương Nghiến hai mắt nhíu lại, cầm lấy trong mâm cả khối bò bít tết, thuận thế nhét vào Diệp Thần trong miệng. Ăn cơm đều không chặn nổi ngươi cái miệng đó. Khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Diệp Thần không có sinh khí. Ngược lại là lấy tay nắm lên bò bít tết. Dứt khoát dùng miệng mở gặm. Ai, đừng nói. Loại phương pháp này ăn bò bít tết có một phen đặc biệt thổ dân phong vị. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói, đứng người lên đối với phục vụ sinh vẫy chào nào có như thế ăn cơm tây ra hỏa. Vương Thiến lòng đang đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Diệp Thần đi ra ăn cơm thì là một loại sai. Lầm quyết định, lần trước họp lớp ra hỏa này cũng là như thế. Hôm nay lại dạng này, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào chỉ là. Sau cùng, hai người thật cứ như vậy lấy tay nắm lấy bò bít tết ăn một bữa. Tại mọi người giật mình chú mục dưới. Vương Thiến kéo Diệp Thần cúi đầu đi ra nhà hàng. Mất mặt, a, đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị người như thế nhìn chăm chú lên. Đêm dài đằng đẵng, chúng ta không bằng tìm một chỗ kề đầu gối nói chuyện lâu đi. Diệp Thần nhìn lên bầu trời cảnh sắc, có ám chỉ gì khác nói đến. Nghĩ cùng đừng nghĩ, người vẫn là nhanh đi về hỏi một chút bà chủ cái gì thời điểm đem dưỡng nhan đan đưa cho ta đi. Đừng cho là ta không biết ngươi những cái kia phong lưu sử. Nói, đẩy ra Diệp Thần đường kính đi vào hành lang. Đậu phộng, có dạng này nữ nhân sao? cơm cũng ăn, công ty đều tặng cho ngươi, dù là cho cái hôn nồng nhiệt cũng tốt à. Trông mong nhìn lấy Vương Thiến đi vào hành lang, Diệp Thần có chút buồn bực nói đến. Hắn vừa dứt lời, liền gặp được Vương Thiến lại lao ra, trực tiếp đầu nhập Diệp Thần ôm ấp, thấp giọng nói đến, đợi đến chúng ta kết hôn thời điểm, tại đem ta chữ giao cho ngươi, nói xong ngửa đầu đối với Diệp Thần miệng chuồn chuồn lướt nước đồng. Dạng hôn một chút, xoay người chạy, liếm liếm miệng, Diệp Thần dở khóc dở cười. Cô nàng này, thật sự là mà khi hắn ngẩng đầu nhìn trên lầu thời điểm, phát hiện Vương Thiến gian phòng có một bóng người ngay tại cửa sổ nhìn lấy chính mình. Cái này người không là người khác, chính là Tân Súc Sam. Không có ai biết, nàng hiện tại mặt đầy nước mắt, thân thể rút rút lại nói cái gì đó, nãy nãy. Ngươi nói với ta, có phải hay không Diệp Thần đi tới nơi này? Vu Tâm Nhị một mặt hưng phấn ngồi tại thần tiên nãi nãi bên cạnh hỏi. Đoạn thời gian này đến, nàng ngực Phượng Hoàng Mộc Bài vô cùng không an phận. Luôn có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Trực giác nói cho nàng, Diệp Thần ngay tại cách mình không xa địa phương. Thần tiên nãi nãi trạng thái cùng Vu Tâm Nhị khác biệt. Nàng trong khoảng thời gian này thủy chung đều là đứng ngồi không yên. Diệp Thần tại chuyện của Võ Lâm, nàng vô cùng rõ ràng. Cũng chính bởi vì Diệp Thần đến, để Võ Lâm Minh biến mất, không ai tồn tại, Đông Châu người tới Hoa Hạ, thần ma phường dị thường bình tĩnh. Còn có một số ẩn thế môn phái gần nhất động tĩnh đều không đúng. Không sai, hắn đến. Chỉ là các ngươi hiện tại còn không phải gặp mặt thời điểm. Thần tiên nãi nãi nghiêm túc nói đến. Vì cái gì? Là bởi vì Trịnh gia những người kia sao? Vu Tâm Nhị mười phần không hiểu. Thần tiên nãi nãi vì cái gì không để cho mình cùng Diệp Thần gặp mặt? Chỉnh một chút sắp thời gian một năm. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng vẫn muốn đọc cái này người. Vu Tâm Nhị thật không biết mình có thể hay không kiên trì. Thần tiên nãi nãi lắc đầu. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Qua một thời gian ngắn luận võ, sợ là sẽ phải sinh xảy ra chuyện. Diệp Thần tiểu tử kia đã đem luyện đan sư thân phận công bố tại chúng. Thần tiên nãi nãi lo lắng. Nhất chính là cái này sự tình. Luyện đan sư, tại hiện tại võ lâm là cỡ nào hy hữu nghề nghiệp. Rất nhiều môn phái hiện tại thiếu nhất cũng là luyện đan sư. Mà Diệp Thần chỉ có một người. Nếu như bọn họ không có thể có được Diệp Thần trợ giúp, duy nhất lựa chọn cũng là đem hắn giết chết. Người nào cũng đừng nghĩ nắm giữ. Có phải hay không hắn gặp phải nguy hiểm gì? Nghe được câu này, Vu Tâm Nhị toàn bộ trái tim thì nắm chặt cùng một chỗ. Nổi bật dáng người cọ một chút đứng lên. Ta muốn đi tìm hắn, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, hai người chúng ta cùng nhau đối mặt. Đối với Vu Tâm Nhị tới nói, Diệp Thần chính là nàng toàn bộ, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Làm can, thần tiên nãi nãi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ai để ngươi xúc động như vậy? Tại cái này đem gần thời gian một năm bên trong, nàng chưa từng có đối Vu Tâm Nhị như thế nổi giận. Nhưng là hôm nay, nàng giận, chính mình cứu được một cái nha đầu. Bây giờ lại muốn một mình hành động. Ngươi có phải hay không cho là mình cánh cứng? Có thể một mình đối mặt hết thảy. Nói, thần tiên nãi nãi sắc mặt không thay đổi. Đứng lên, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Chỉ bằng ngươi bây giờ luyện khí 4 thành công lực, đi ra cái cửa này về sau. Mỗi phút đồng hồ đều có thể đụng tới cùng ngươi thực lực tương đương người. Ngươi ngay cả mình, đều bảo hộ không, có tư cách gì ra ngoài tìm Diệp Thần. Thần tiên nãi nãi lời nói, chữ chữ như châm, trực tiếp nhói nhói Vu Tâm Nhị nội tâm mềm yếu nhất địa phương. Một cỗ cảm giác bất lực bao phủ toàn thân, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì ta cùng hắn ở giữa muốn như vậy? Khó nói chúng ta thiếu lão thiên cái gì không? Tại sao muốn đối xử với chúng ta như thế? trong nội tâm không cam lòng để Vu Tâm Nhị cơ hồ có chút phát điên. Nàng không muốn nhẫn nhịn, không muốn khuất phục, thế nhưng là đây hết thảy có làm được cái gì? Đi qua một năm huấn luyện, bây giờ chính mình cảnh giới vẫn như cũ không chịu được như thế. Tại cái này chỉ có trong một đoạn thời gian, ngươi muốn làm chỉ là chuyên tâm tu luyện, hết thảy sự tình thượng thiên tự có sắp xếp, mà lại, ngươi phải tin tưởng hắn. Diệp Thần tiểu tử này vẫn còn có chút môn đạo, nhìn lấy Vu Tâm Nhị bộ dáng, thần tiên nãi nãi trong lòng không đành lòng, chính mình ái tình làm sao không là một đường long đong. Diệp Thần hiện tại không có chuyện gì, theo ta nghe nói, Đông Châu đến một nhóm võ sĩ, bị hắn toàn bộ chém giết, mà lại, cùng Thanh Tùng phái lôi đài, cũng là toàn thắng, những cái kia khiêu chiến người khác, hết thảy bị giết chết. Thương Tâm Vu Tâm Nhị nghe được tin tức này, trên mặt vẻ u sầu rốt cục tiêu tán một số, nãi nãi. Thật xin lỗi, là ta quá manh động. Thần tiên nãi nãi gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi bế quan a, thẳng đến ước định thời gian lại đi ra. Cái này trong lúc đó, có thể đạt tới cảnh giới gì, thì nhìn ngươi tạo hóa. Triết Hải, ngươi còn biết trở về. Tô Tĩnh Nhã kích động nhìn lấy Diệp Thần xuất hiện bóng người. Quật Cường nói đến, cái kia, chuyện gì phát sinh sao? Diệp Thần đi thẳng tới bên người nàng, thân thủ ôm Tô Tĩnh Nhã eo nhỏ, thả ta ra. Tô Tĩnh Nhã một tay lấy Diệp Thần tay đánh rơi. Trở lại trước bàn làm việc, lớn như vậy công ty, ngươi nói đi là đi, lưu ta một người ở chỗ này quản lý, có ngươi làm như vậy lão bản sao? Nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã kích động tâm tình, Diệp Thần biết, đây là nữ nhân bệnh chung. Đồng dạng dưới loại tình huống này, nam nhân tốt nhất là lựa chọn im miệng, hoặc là trực tiếp tới cái bá vương ngạnh thương cung, thỏa thỏa có thể giải quyết. Cho nên, chúng ta Diệp Thần đồng học đương nhiên lựa chọn cái sau á. Một cái lắc mình đi vào Tô Tĩnh Nhã bên người, không nói hai lời, trực tiếp một cái hôn nóng bỏng nghênh đón. Ngô, ngươi cái này hỗn đản, thả ta ra. Ngô, nơi này là công ty. Không muốn. Tô Tĩnh Nhã hai tay nhanh chóng đánh Diệp Thần ở ngực. Thế mà, theo Diệp Thần mãnh liệt thế công dưới, khí lực nàng biến đến càng ngày càng nhỏ. Sau đó, song tay chăm chú ôm Diệp Thần cổ, nhiệt liệt nghênh đón. Bởi vì nơi này là văn phòng, Tô Tĩnh Nhã một mặt u oán nhìn chằm chằm trên thân thể Diệp Thần không dám phát ra âm thanh. Loại cảm giác này để cho nàng có chút kìm nén đến hoảng, thế nhưng là lại rất hưởng thụ loại kích thích này. Lo lắng có người hội tiến đến, vừa khát nhìn Diệp Thần đối với mình yêu thương cả hai mâu thuẫn, trực tiếp đem Tô Tĩnh Nhã thân thể đội lên đỉnh phong. Một phen phong hết mưa, Tô Tĩnh Nhã nhanh chóng mặc xong quần áo, tại Diệp Thần xương sườn mềm hung hăng chật một chút. Người điên sao, nơi này là công ty, một khi có người tiến đến làm sao bây giờ? Diệp Thần lại là không thèm để ý chút nào ngồi ở trên ghế salon. Sợ cái gì, tiến đến thời điểm ta liền đem cửa phòng khóa lại, Tô Tĩnh Nhã thế mới biết. Cái này hỗn đản tại tiến đến thời điểm liền đã tính toán kỹ. Hung hăng trắng liếc một chút, lần này chuẩn bị ở nhà ngốc bao lâu? Đối với vấn đề này, thật đúng là đem Diệp Thần ngươi hỏi khó, cái kia. Khả năng nhiều nhất 2-3 ngày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.